Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 80, Hội Thất Tinh Trưởng Lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh bình minh vừa ló dạng, Mạnh Kiếm Khanh dừng ngựa trên sườn đồi, đưa ống nhòm quét qua cánh đồng và rừng núi xung quanh, ống kính dừng lại ở một rừng phong nơi cửa vào thung lũng phía đông bắc. Trông nắng sớm, lá phong đỏ tươi như vừa được gột rửa, lấp lánh xương trắng. Mạnh Kiếm Khanh hạ ống nhòm, không như thường lệ phái người do thám trước. Hắn trực tiếp dẫn thuộc hạ phi ngựa thẳng tới. Từ rừng phong vẳng ra tiếng binh khí va chạm, nhưng làn sương trắng dày đặc đến kỳ lạ, che khuất mọi tầm nhìn, ngay cả bóng cây cũng mờ ảo. Tiếng còi đồng của Mạnh Kiếm Khanh vang lên, rừng phong chợt tĩnh lặng, rồi đáp lại bằng một hồi còi tương tự. Một lão bộc Vân gia ra đón, nhưng thưa rằng tiểu thư chỉ cho phép mỗi cô ra vào mà thôi. Giữa biển sương mù, Mạnh Kiếm Khanh lệnh cho 12 thuộc hạ đợi bên ngoài. Theo chân lão bộc bước vào. Vừa vào rừng phong, cảnh vật đột nhiên biến đổi. Những cây phong biến mất, chỉ còn màn sương trắng dày đặc. Lão bộc ra hiệu cho hắn đi sát sau, men theo những bước đi quanh co kỳ lạ, tiến lùi, trái phải như thể đi mãi không đến. Cuối cùng, Vân Yên Kiều hiện ra giữa biển sương với dáng vẻ trang nghiêm. Nàng chỉ khẽ mỉm cười khi thấy hắn, rồi lại quay về phía trước, chăm chú lắng nghe tiếng giao chiến trong sương. Nhưng đôi vai căng thẳng của nàng đã buông lỏng như chút được gánh nặng. Đứng sau lưng nàng, Mạnh Kiếm Khanh chợt cảm thấy lòng mình cũng an định lạ thường. Từ trong sương, một giọng nói lạnh lùng vang lên. A Kiều, sao con lại dẫn người ngoài vào đây? Giọng nói kia tựa như tiếng rắn trườn qua cỏ, khiến da mặt và mờ u bàn tay Mạnh Kiếm Khanh lộ ra trong sương cũng cảm nhận được hơi lạnh buốt. Vân Yên Kiều vẫn giữ giọng điệu dịu dàng đặc trưng. Mình sư thúc nói đùa rồi. Ở đây làm gì có người ngoài? Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười. Tại hạ cam đoan chỉ quan sát không ra tay, trừ khi phải tự vệ. Vị minh sư thúc ừ một tiếng rồi im bặt. Có lẽ biết nói cũng vô ích, chi bằng dồn sức phá vây sớm thoát khỏi trận mê do Vân Yên Kiều bày ra. Xuyên làn sương mờ, ánh dương thu ngày càng lên cao. Lần lượt người bước vào rừng phong, mỗi lần lão bộc Vân gia dẫn người vào đều lớn tiếng báo danh. Cự môn tinh quân Thiên Toàn, Lộc Tồn tinh quân Thiên Cơ, Văn Khúc tinh quân Thiên Quyền, Liêm Trinh tinh quân Ngọc Hành, cuối cùng là Tham Lang tinh quân Thiên Xu và Vũ Khúc tinh quân Khai Dương. Bảy vị tinh quân bắt đầu đã có sáu. Vân Yên Kiều như đoán được thắc mắc trong lòng chàng, khẽ nói. Phá quân tinh quân Giao Quang chính là Minh Viễn Sư Thúc. Vân gia chỉ phụ trách an ninh và thi hành mệnh lệnh của Hội Thất Tinh Trưởng Lão. Nàng không giải thích thêm. Có lẽ e ngại những người đang ẩn trong bóng tối, không tiện nói nhiều về nội tình Hải Thượng Tiên Sơn. Nhưng cái tên Minh Viễn vẫn khiến Mạnh Kiếm Khanh giật mình. Truyền nhân đời này của Mao Sơn Thiên Sư Đạo, pháp hiệu chính là Minh Viễn. Chỉ có điều vị đạo nhân này xưa nay thâm tàng bất lộ, ngay cả đồ đệ của ông cũng ít người được thấy chân dung. Trong hồ sơ của Cẩm Y Vệ, thông tin về ông cực kỳ ít ỏi. Mạnh Kiếm Khanh nhớ mãi cái tên này. Là nhờ lời cảnh cáo của Thẩm Quang Lễ. Đừng có đụng vào tên đạo sĩ quỷ quyệt Mao Sơn đó. Không thể có cái tên Minh Viễn thứ hai nào khiến Thẩm Quang Lễ kiêng dè đến vậy. Sau nhiều sự kiện gần đây, bóng dáng Minh Viễn luôn thấp thoáng đâu đó. Nhưng ngay cả Cẩm Y Vệ cũng không thể truy ra manh mối cụ thể về những việc ông đã làm. Phải chăng chính vì bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người giỏi chiến đấu thật sự không cần lập chiến công hiển hách. Nên Thẩm Quang Lễ mới đặc biệt cảnh báo không nên khiêu khích Minh Viễn. Người đầu tiên chất vấn Minh Viễn là Thiên Toàn, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực của lão vang khắp rừng phong, tựa như tiếng sấm gầm vang dội đất trời. Minh sư đệ, việc lớn như vậy chưa qua nghị quyết của hội trưởng lão, người tự ý hành động, có phải quá đáng không? Mạnh Kiếm Khanh giật mình khi nhận ra giọng nói này, đó chính là Lôi Công Phủ, Tổng Minh Chủ 72 đảo Đông Hải. Hắn từng cùng Thẩm Quang Lễ đàm phán với vị trưởng lão uy nghi như thánh thần này trong một vụ án. Lôi Công Phụ từ Đông Hải xa xôi lặng lẽ xâm nhập vào đây, mà quân ngư chàng chuyên trách giám sát chiến trường Hà Bắc lại không hề phát hiện. Minh Viễn đáp, cuộc chiến này kéo dài 3 năm, hội trưởng lão cũng tranh cãi suốt 3 năm, làm sao có thể ra nghị quyết. Hơn nữa, trước đây hội chưa từng tụ đủ thất tinh, dù có nghị quyết cũng không thành. Giọng nói rắn rết kia lại khiến Mạnh Kiếm Khanh nhíu mày, sao Hải Thượng Tiên Sơn lại có đệ tử quỷ dị như Minh Viễn? Lôi Công Phụ cười ha hà, được, hôm nay cuối cùng cũng đủ số, Mình sư đệ chắc không còn lý do thoái thác nữa chứ. Rừng phong chìm trong im lặng. Một lúc sau, Vân Yên Kiều giơ tay lắc một chuỗi chuông bạc. Khi tiếng chuông bạc vừa dứt, điều khiến mọi người bất ngờ chính là vị thủ lĩnh Thất Tinh Tinh Quân Thiên Xu lên tiếng đầu tiên lại là Lý Khắc Kỳ. Nhưng nghĩ lại cũng phải, với thanh danh lừng lẫy của Thiết Địch Thu, chuyện này há có gì lạ. Giọng Lý Khắc Kỳ vẫn phảng phất mệt mỏi. Ta không có ý kiến gì khác, chỉ mong trận chiến này kết thúc sớm và giảm thiểu thương vong tối đa. 2 năm ở Hà Bắc, chứng kiến quá nhiều máu đổ và cái chết, nhưng Lý Khắc Kỳ vẫn không thể quen được. Những kẻ quá nhạy cảm và thông minh, bao giờ cũng phải gánh chịu nhiều đau khổ và thất vọng hơn người thường. Lôi Công Phụ tiếp lời, chú cháu Chu gia đánh nhau, liên quan gì đến chúng ta? Chúng muốn đánh đến bao giờ thì đánh, còn chuyện thương vong, Lý Sư Điệt, sinh tử dưới gầm trời này đều có đạo lý riêng. Cứu người chưa hẳn là nhân nghĩa, sát sinh chưa hẳn đã bất nhân. Ta kể Sư Điệt nghe một câu chuyện, ở vùng biển phía nam có loài rùa biển khổng lồ, mỗi năm đẻ trứng trên một hòn đảo. Khi rùa con nở ra bò khỏi cát, sẽ bị đàn chim biển tấn công dữ dội. Chúng phải vượt qua bãi cát vào biển trước khi chim kéo đến. Ta từng vì không nỡ chứng kiến cảnh tượng ấy mà suốt 10 năm liền xua đuổi chim, giúp nhiều rùa con xuống biển hơn. 3 năm sau đó, vì bận việc khác, ta không đến đảo nữa. Nhưng khi năm thứ tư trở lại, số rùa con còn ít hơn cả trước khi ta can thiệp. Ta vô cùng bối rối, suy nghĩ mãi mới hiểu ra. Sự can thiệp của ta khiến ngày càng nhiều rùa con yếu ớt sống sót, đồng nghĩa với việc chúng mất dần khả năng tự vệ trước chim biển. Vì vậy khi ta ngừng giúp đỡ, chúng còn thảm hại hơn xưa. Lý Sư Điệt, người phải tự giúp mình trước thì trời mới giúp. Đạo trời vận hành tự có lý lẽ sinh tồn, chúng ta cậy thông minh can thiệp vào, chỉ sợ phản tác dụng. Bài luận dài dòng này khiến tai mọi người trong rừng phong như ù đi vì âm vang. Lý Khắc Kỳ im lặng, đạo lý ấy với hắn không xa lạ, nhưng biết thì dễ, làm mới khó. Hắn không thể nhắm mắt làm ngơ, càng không thể giả vờ không nghe không thấy. Thiên Cơ tiếp theo phát biểu với giọng điệu ba phải đặc trưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sư Điệt nói có lý, chiến tranh sớm kết thúc thì tốt, gần đây làm ăn khó khăn quá, nhiều tuyến đường đứt đoạn, thiệt hại nặng nề. Nhưng Lôi Sư Huynh cũng không sai, trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, nhưng đức lớn của trời đất lại là sinh sôi, nhân nghĩa hay bất nhân thật khó phân định. Vì vậy, ta xin bỏ phiếu trắng. Mạnh Kiếm Khanh nhận ra giọng nói này, thương nhân lớn Phạm Phúc ở Chiết Đông. Hắn từng gặp lão già dầu nứt đố đổ vách này vài lần, nhưng không ngờ tới thân phận thật của lão. Hắn quay sang nhìn Vân Yên Kiều, loại người ba phải này cũng là đệ tử Hải Thượng Tiên Sơn. Vân Yên Kiều mỉm cười, làm thương nhân thì ai chả khôn lỏi, lão cáo giả ấy mà không ba phải mới lạ. Giờ thì Mạnh Kiếm Khanh đã hiểu tại sao Lôi Công Phụ có thể xuất hiện ở Quảng Bình mà không ai hay. Đội phu thuyền do Phạm Phúc thuê sao lại diệt được Thủy Khấu Lưu Thất. Bởi gặp phải Lôi Công Phủ, hải tặc Lưu Thất từng tung hoành Đông Hải 30 năm làm sao chống đỡ nổi. Văn Khúc Tinh Quân Thiên Quyền chính là Sở Bích Thiên. Điều này không khiến Mạnh Kiếm Khanh ngạc nhiên. Chàng thanh niên từ vùng biển phía Nam trở về, ở Quốc Tử Giám đúng 5 năm, lại nhiều năm ngao du bái sư học đạo, danh tiếng văn chương ngày càng lừng lẫy, xứng danh Văn Khúc. Giọng Sở Bích Thiên vang lên trong sương tựa chuông sớm, Lôi Sư Bá nói tuy có lý. Nhưng cốt lõi làm người là ở lòng trắc ẩn, tính nhân hậu, không thể vô tình, không thể bạc nghĩa. Vì vậy ta cho rằng, nếu không cứu khổ trước mắt, thì đức lớn của trời đất cũng chỉ là hư danh. Ta tán thành ý kiến của Lý Sư Huynh, Mạnh Kiếm Khanh khẽ mỉm cười. Đúng như dự đoán, từ khi chiêm ngưỡng những bức họa lay động lòng người của Lý Khắc Kỳ, Sở Bích Thiên đã trở thành một trong những người hâm mộ nhiệt thành nhất. Giờ đây hắn kiên quyết ủng hộ quan điểm kết thúc chiến tranh nhanh chóng và giảm thiểu thương vong của Lý Khắc Kỳ cũng là điều dễ hiểu. Liêm Trinh Tinh Quân Ngọc Hành là một trung niên ăn nói chậm rãi, giọng nói hoàn toàn xa lạ với Mạnh Kiếm Khanh, cũng chủ trương can thiệp. Lý do là người càng có năng lực lớn thì trách nhiệm càng nặng, nên Hải Thượng Tiên Sơn không thể khoanh tay đứng nhìn trước đại sự. Vũ Khúc Tinh Quân Khai Dương đi cùng Lý Khắc Kỳ vào rừng phong chính là Thạch Cảm Phong. Thái độ của hắn có thể đoán trước, không chút do dự đi theo Lý Khắc Kỳ. Cuối cùng là Minh Viễn, ông vội vã tới đây chính là để can thiệp, lý lẽ giống Ngọc Hành, nhưng diễn đạt khác, trời sinh ra ta ắt có chỗ dùng, không được lãng phí tài năng, kẻo phụ ý trời. Mạnh Kiếm Khanh không khỏi khâm phục cách những người này giải thích hai chữ. Ý trời, đủ mọi góc độ, ai cũng có thể tìm thấy điều mình cần. Tỷ lệ 5 ủng hộ so với 2 phản đối, việc Hải Thượng Tiên Sơn can thiệp đã thành định cục. Không hiểu sao, Mạnh Kiếm Khanh thở phào nhẹ nhõm, khi nhận ra điều này, hắn không khỏi giật mình. Phải chăng bản thân cũng đang mong Hải Thượng Tiên Sơn can thiệp để chiến tranh mau kết thúc? Cách chương.